Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98 Nam chủ là Pháp thần, chương 98, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Gary không nghĩ tới ở cố văn cảnh nơi này cũng không chiếm được duy trì. Hắn hỏi, vì cái gì? Hắn trong lòng vẫn là mơ hồ cảm thấy cố văn cảnh cùng Donnie giống nhau là cố ý không cho hắn học. Đấu khí, cái gì học đấu khí liền ảnh hưởng trở thành pháp sư? Mà võ song tu mới là một cái người xuyên Việt vai chính cơ bản phối trí. Cố văn cảnh cũng không tại đây loại việc nhỏ thượng cố ý gạt hắn. Nói, đấu khí là áp bức tự thân tiềm lực một loại phương pháp tu luyện. Cho nên sẽ ảnh hưởng đến 15 tuổi khi nhập học thí nghiệm Money Carry không hướng trong lòng. Đi, cái gì tu luyện không phải áp bức tự thân tiềm lực. Liền tiềm lực đều không có người đương nhiên liền tu luyện không được. Hơn nữa hắn so hô nhỏ hơn 3 tuổi, ít nhất còn phải đợi 3 năm mới có thể tham gia Pháp Sư Học Viện nhập học thí nghiệm. Này 3 năm thời gian hắn nếu là cái gì đều không tu luyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hô cái này nam chủ một bước lên trời được không? Ngẫm lại Toca Tông vương quốc Isabel công chúa, vị này vương quốc chi hoa, còn tuổi nhỏ liền đã truyền ra Mỹ danh tới. Isabel công chúa cũng là năm nay tham gia ưu học viện nhập học thí nghiệm Money Gary nhìn về phía. Cố văn cảnh ánh mắt liền ẩn hàm ghen ghét chi sắc. Xuất thân cao quý, dung mạo tuấn Mỹ, thiên phú xuất chúng. Thực lực phi phàm, thế nhưng còn có như vậy nhiều đào hoa vận, như vậy cao phú soái như thế nào không cho đời trước chính là cái bình thường trạch nam Gary hâm mộ. Ghen tị hận đâu, cố văn cảnh sao có thể cảm thụ không đến Gary đối hắn che giấu ghen ghét. Hắn trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền chán, ngữ khí đạm mạc nói, nếu ngươi không có việc gì liền trở về đi, ta cùng Donnie đã nói cho ngươi nên làm như thế nào. Nếu ngươi khăng khăng không nghe một hai phải cùng Broad tu luyện đấu khí, như vậy ngươi có thể đi thỉnh cầu phụ thân đại nhân đáp ứng ngươi, Gary nghĩ đến Tulip công tước. Ánh mắt sáng lên, đúng rồi, công tước phủ chân chính làm chủ người vẫn là nguyên chủ phụ thân Tulip công tước. Hắn nhưng không giống nguyên lai Gary như vậy đối chính mình phụ thân còn nơm nớp lo sợ. Còn không phải là một cái dị thế giới thời đại cũ công tước sao? Gary trong lòng có ý tưởng, bất quá hiện tại Tulip công tước còn không có trở về. Hắn liền quấn lấy cố văn cảnh dò hỏi hắn về Isabel công chúa tin tức. Cố văn cảnh tuy rằng đã sớm từ cốt truyện bên trong biết được Gary cái này người xuyên Việt là ý. Nghĩ kỳ lạ tưởng nước sôi tinh cung trạch nam, nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại liền theo dõi Toca Tông vương quốc Isabel công chúa. Phải biết rằng hắn từ nguyên chủ hô trong trí nhớ nhảy ra tới về Isabel công chúa tin tức sau. Chính là biết Isabel công chúa là nhất đến quốc vương sủng ái một vị công chúa. Có quyền kế thừa cái loại này, vô cùng có khả năng trở thành Toca Tông vương quốc một vị nữ vương. Như vậy một vị công chúa, bình thường quý tộc người thừa kế cũng không dám mơ ước. Gary một cái công tước con thứ thế nhưng có lá gan ảo tưởng đem nhân ra cùng mặt khác mỹ nữ cùng nhau thu vào chính mình thủy tinh cung. Cố văn cảnh đều nhịn không được ngạc nhiên nhìn Gary, vị này lớn lên không đẹp, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Cố văn cảnh thuận miệng nói vài câu cùng Isabel công chúa không có giao thoa không hiểu biết nàng. Đem Gary đuổi đi. Gary từ đầu tới đuôi cũng không nhận thấy được cố văn cảnh đối thái độ của hắn so nguyên lai hô. Lãnh đạm rất nhiều, hắn còn mãn đầu óc ảo tưởng chính mình ma võ song tu sau như thế nào thuyết phục Toca Tông vương quốc. Chi hoa Isabel công chúa, ở buổi tối thời điểm, Tulip công tước mới trở về. Gary gấp không chờ nổi đi gặp Tulip công tước, thỉnh cầu cho phép làm hắn đi theo Broad kỵ sĩ tu luyện đấu khí. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Tulip công tước ở biết được chính mình cái này con thứ ý đồ đến khi cả người đều là kinh ngạc. Hỏi Dani, ngươi không có nói cho hắn tu luyện đấu khí vấn đề sao? Đừng nhìn hắn đối Brod cái này hoàng kim kỵ sĩ cấp bậc hộ vệ thủ lĩnh thực lễ ngộ. Nhưng trên thực tế Brod cũng chính là hắn một cái hộ vệ mà thôi. Đời này đều không thể có càng cao thành tựu, mà Brod đã là tu luyện đấu khí kỵ sĩ trung hỗn đến tốt nhất một đợt. Dani quản gia cung kính nói, công tước đại nhân, ta báo cho quá Gary thiếu gia, Hồ thiếu gia cũng khuyên quá Gary thiếu gia. Bất quá đáng tiếc Gary thiếu gia tựa hồ khăng khăng muốn tu luyện đấu khí. Có lẽ Gary thiếu gia cũng có thể là cảm thấy chính mình không có thi pháp thiên phú đi. Tulip công tước nghe được lời này, theo bản năng liền hướng Gary nếu là không có thi pháp thiên phú phương diện đi tự hỏi vấn đề. Hắn đã từng mời đến một vị chính thức pháp sư đại nhân giúp hắn trưởng tử hô đơn giản kiểm tra đo. Lường qua thiên phú, bởi vì hô tuổi còn nhỏ cùng kiểm tra đo lường thủ đoạn tương đối đơn sơ. Không có thể kiểm tra đo lường ra hô thiên phú đến tột cùng như thế nào. Nhưng cơ bản nhất có thể xác nhận một chút, hô khẳng định có thiên phú trở thành thi pháp giả. Tulip công tước trong lòng là vô cùng cao hứng. So với một vị cao quý pháp sư đại nhân, mặc dù hắn là Toka Tông vương quốc công tước, cũng coi như không được cái gì. Nếu con thứ Gary không có thiên phú trở thành thi pháp giả, như vậy làm hắn tu luyện đấu khí trở thành hô bảo hộ kỵ sĩ, cũng chưa chắc không phải một cái hảo lựa chọn. Rốt cuộc pháp sư học đồ ở trở thành chính thức thi pháp giả phía trước, thực lực là không bằng kỵ sĩ. Nếu hồ ở vẫn là học đồ khi bên người có thân huynh đệ làm bảo hộ kỵ sĩ bảo hộ hắn. Nhân thân an toàn hẳn là tương đối có bảo đảm. Tulip công tước trong lòng có như vậy suy xét. Lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Hắn chính là nghe nói qua pháp sư trong học viện cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế ở Gary tiến đến thỉnh cầu Tulip công tước đáp ứng. Làm hắn tu luyện đấu khí khi, Tulip công tước rất dễ dàng liền đáp ứng rồi hắn, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu, ngươi tu luyện đấu khí có thể, thậm chí ta còn có thể đưa ngươi một ít dược tề giúp ngươi tăng lên thực lực. Nhưng ngươi cần thiết ở ca ca ngươi hô gia nhập yêu học viện lúc sau trở thành hắn bảo hộ kỵ sĩ, bảo hộ hắn an toàn. Gary trong lòng đầu tiên là khó chịu. Dựa vào cái gì muốn ta đi bảo hộ hô cái này nam chủ? Bất quá ngay sau đó nghĩ vậy là một cái trước tiên đi theo hô cùng nhau gia nhập yêu học viện. Tiếp xúc nữ thần tiểu tỷ tỷ cơ hội tốt, vì thế hắn lại mỹ tư tư đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh bị Tulip công tước báo cho chính mình nhiều một cái bảo hộ kỵ sĩ thời điểm. Gary đã đi theo Brod kỵ sĩ bắt đầu tu luyện đấu khí. Hắn có chút kinh ngạc hỏi Tulip công tước, chính là phụ thân, nếu là Gary cũng có thi pháp thiên phú, hắn không nghĩ tới chính mình giống như cũng chính là không giống nguyên chủ như vậy nghiêm khắc. Buộc Gary không chuẩn tu luyện đấu khí mà thôi, như thế nào liền đem cái này xuyên qua nam nhân sinh nhanh như vậy thay đổi. Trong cốt truyện Gary chính là ôm hồ đùi cũng trở thành một vị cường sao sao sư. Tulip công tước cũng không phải thực để ý nói. Lúc trước vị kia pháp sư đại nhân cũng cấp Gary kiểm tra đo lường qua thiên phú. Hắn thiên phú so với ngươi kém xa, liền tính có thể trở thành pháp sư cũng rất khó trở thành một cái cường đại thi pháp giả. Cùng với làm hắn phân mỏng ngươi tài nguyên, chi bằng đem tài nguyên đều đầu nhập trên người của ngươi. Tulip công tước cách nói thực lạnh nhạt. Vô tình, nhưng đây cũng là quý tộc nhất quán tác phong, nếu không quý tộc kế thừa chế độ cũng không phải là trưởng tử kế thừa chế. Mặt khác nhi tử là nửa cái tử cũng phân không đến. Bởi vì gia tộc tài nguyên muốn toàn bộ tập trung ở người thừa kế trong tay mới có thể bảo đảm ra. Tộc không suy bại, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé yêu học viện nhập học thí nghiệm đã đến giờ. Thí nghiệm địa điểm liền ở Toka Tông vương quốc thủ đô. Cố Văn Cảnh ở Tulip công tước chờ mong hạ mang theo Dani cưỡi xe ngựa đi trước Toka Tông quảng trường. Yêu học viện nhập học thí nghiệm địa điểm liền ở đàng kia. Tokatong Quảng Trường là Tokatong Vương quốc thủ đô lớn nhất, một cái quảng trường có thể cất chứa mấy vạn người. Cố Văn Cảnh đã đến khi Tokatong Quảng Trường đã có thể nói là biển người tấp nập. Cũng may mỗi năm thời gian này điểm đều sẽ xuất hiện loại này rầm rộ. Quốc vương phái ra chính mình hộ vệ đội tới duy trì trật tự. Sáng lập ra một cái làm tham gia thí nghiệm thiếu niên xuất nhập con đường. Có chứa tulip tộc huy tiêu chí xe ngựa chậm rãi chạy thượng con đường này. Mặt khác quý tộc xe ngựa đang xem đến tulip tiêu chí khi sôi nổi chủ động né tránh. Đi vào Tokatong Quảng Trường thí nghiệm địa điểm, Cố Văn Cảnh từ trên xe ngựa xuống dưới. Nhìn quảng trường trung tâm kia dùng xinh đẹp màu hoa hồng chất lỏng vẽ thành pháp trận. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút chờ mong. Hắn có thể cảm giác được kia xinh đẹp màu hoa hồng chất lỏng cũng không phải cái gì mặt khác đồ vật, mà là một loại sinh vật máu, trong đó ẩn chứa rất cường đại năng lượng, mới có thể dùng để vẽ pháp trận. Lúc này đã có mười mấy thiếu niên thiếu nữ ở xếp hàng chờ đợi thí nghiệm. Cố Văn Cảnh đi đến đội ngũ mặt sau cùng xếp hàng. Hắn phía trước cái kia có điểm bụ bẫm lam phát nam hài quay đầu đối hắn khẩn trương nói lắp chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Carter, đến từ Sire quận. Cố Văn Cảnh đối hắn ôn hòa cười. Gật đầu nói, ngươi hảo, ta kêu hô Carter là cái thực nhiệt tình nam hài nhi. Còn có chút lảm nhảm, vừa mới bắt đầu hắn bị Cố Văn Cảnh diện mạo sở chấn động tới rồi. Lấy hết can đảm cùng hắn đến gần nhận thức, thấy hắn thực dễ nói chuyện lúc sau, liền phóng xuất ra chính mình nhiệt tình thiên tính. Cố Văn Cảnh nghe Carter díu dít nói yêu học viện nhập học thí nghiệm lưu trình cùng những cái đó đã thí nghiệm quá thiếu niên tình huống. Cái kia pháp trận đặc biệt thần kỳ, chỉ cần chúng ta đứng ở mặt trên trong chốc lát, là có thể thí nghiệm ra chúng ta tinh thần lực cùng nguyên tố thân hòa thiên phú. Tinh thần lực mạnh yếu chính là chúng ta thi pháp thiên phú mạnh yếu. Ta vừa mới nhìn đến một cái bá tức chi tử thí nghiệm ra cao đẳng tinh thần lực thiên phú. Hắn còn có phong nguyên tố thân hòa thiên phú cùng hỏa nguyên tố thân hòa thiên phú. Thật sự thật là lợi hại. Học viện đạo sư đều đối hắn đặc biệt ôn hòa, bất quá cũng có người nguyên tố thân hòa thiên phú. Thực hảo, nhưng tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn. Loại tình huống này tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng nhập học. Nhưng ta nghe nói loại người này cả đời chỉ có thể làm một cái pháp sư học đồ. Tinh thần lực đạt tiêu chuẩn nhưng nguyên tố thân hòa thiên phú không được người. Về sau thi pháp sẽ so người khác khó khăn rất nhiều. Bất quá có thể đi nghiên cứu pháp thuật mô hình học thuật lộ tuyến. Cố Văn Cảnh yên lặng nghe Carter bát quái. Tuy rằng hắn nói rất nhiều nội dung, Tulip công tước sớm đã hỏi thăm ra tới nói cho hắn. Xa so Carter biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn cũng không có bỏ qua Carter lời nói. Hắn ánh mắt rơi xuống Carter vừa mới nhắc tới quá thiên phú tốt mấy cái thiếu niên trên người. Thử tính vươn thần thức chiều kia mấy cái thiếu niên tìm kia money, nhưng mà thực mau thiếu niên bên người ăn mặc pháp sư bào hai cái học viện đạo sư thật giống như đã nhận ra cái gì giống nhau. Tả hữu chung quanh, thậm chí phóng xuất ra một cái điều tra pháp thuật, cả kinh. Cố Văn Cảnh chạy nhanh thu hồi thần thức. Hắn không nghĩ tới này đó pháp sư đối thần thức cảm ứng lại là như vậy nhạy bén. Bất quá này cũng chứng thực hắn trong lòng một cái suy đoán. Thần thức chính là tinh thần lực ngoại phóng thể hiện. Nói cách khác này đó các pháp sư kỳ thật đối tinh thần lực phương diện cũng là phi thường tinh thông. Nếu không cũng nghiên cứu không ra có thể kiểm tra đo lường tinh thần lực thiên phú trận pháp. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Cố Văn Cảnh phía sau đã bài rất dài đội ngũ. Mà hắn phía trước xếp hàng thiếu niên cũng càng ngày càng ít. Không bao lâu liền đến phiên Cố Văn Cảnh phía trước Carter. Carter trong lòng thực khẩn trương. Hắn chỉ là Sire quận một cái tử tức nhi tử. Căn bản không tư cách thỉnh một vị pháp sư trước tiên vì hắn kiểm tra đo lường thiên phú. Cho nên hắn chút nào không biết chính mình bước vào pháp trận lúc sau kết quả sẽ là như thế nào. Carter đi vào pháp trận trung tâm vị trí chạm hào. Học viện đạo sư khởi động pháp trận. Cố Văn Cảnh nhìn đến Carter bên người xuất hiện hỏa hồng sắc quang mang. Dựa theo phía trước thí nghiệm ví dụ, Carter hẳn là hỏa nguyên tố thân hòa thiên phú. Quả nhiên, thực mau khởi động pháp trận, học viện đạo sư liền mở miệng nói. Tinh thần lực thiên phú trung đẳng, hỏa nguyên tố thân hòa thiên phú cao đẳng, Carter kích động hưng phấn từ pháp trận trung đi ra. Hắn này thiên phú không tính là đặc biệt hảo, một cái trung đẳng một cái cao đẳng, cũng coi như là trung đẳng thiên thượng. Hắn đi hướng thí nghiệm quá quan kia phê thiếu niên khi, còn đối Cố Văn Cảnh do cái thủ thế, mong ước hắn vận may. Cố Văn Cảnh mỉm cười gật gật đầu, sau đó bước vào pháp trận bên trong, cơ hồ là ở pháp trận mới vừa khởi động khi, lộng lẫy ngân quang cùng đủ mọi màu sắc quang đoàn suýt nữa muốn lóe mù mọi người mắt. Khởi động pháp trận, học viện đạo sư trợn mắt há hốc mồm sau một lúc lâu. Mới tại bên người một cái khác đạo sư nhắc nhở lần tới quá thần tới. Chắc chấn động nhìn pháp trận trung tâm Cố Văn Cảnh, theo bản năng tắt đi pháp trận vận hành, kinh thanh nói, tinh thần lực thiên phú, siêu hạng, toàn nguyên tố thân hòa thiên phú, siêu hạng, song siêu hạng thiên phú, thân hòa nguyên tố thế nhưng là sở hữu nguyên tố. Loại này thiên phú quả thực nghe rợn cả người. Chắc phục hồi tinh thần lại lúc sau, vội vàng làm bên người đồng sự hỗ trợ thao tác pháp trận tiếp tục kiểm tra đo lường mặt sau thiếu. Niên, chính hắn còn lại là một bên nhanh chóng dùng thông tin pháp thuật liên hệ viện trưởng. Vừa đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói. Ngươi hảo, ta là ưu học viện đạo sư Trác, ngươi trực tiếp kêu ta Trác liền hảo, Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Trác đạo sư ngươi hảo, ta kêu hô Trác hỏi thăm một chút Cố Văn Cảnh ra thế. Ở biết được hắn là Tô Ca Tông Vương quốc Tulip công tước trưởng từ lúc sau. Trên mặt tươi cười càng thân cận một ít, theo sau Trác mịt mờ đề ra đề. Cố Văn Cảnh mới hiểu được vì cái gì hắn ở biết được chính mình thân phận sau sẽ càng nhiệt tình. Thân cận một ít, nguyên lai pháp sư bên trong cũng là phân công khác, nhất rõ ràng bè phải chính là quý tộc xuất thân pháp sư cùng bình dân xuất thân pháp sư. Chắc là quý tộc xuất thân pháp sư, ở biết được Cố Văn Cảnh cũng là quý tộc lúc sau. Tự nhiên càng thân cận, Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy vô ngữ. Bình dân ở kiểm tra đo lường ra thi pháp thiên phú lúc sau sẽ lập tức nhảy thăng vì quý tộc. Cho nên ở pháp sư bên trong còn phân cái gì quý tộc pháp sư bình dân pháp sư liền có chút buồn cười. Bởi vì sở hữu pháp sư đều là quý tộc, bất quá đại quý tộc xuất thân pháp sư vẫn là so mặt khác pháp sư muốn chiếm tiện nghi rất nhiều. Bởi vì pháp sư tu luyện là yêu cầu đại lượng tài phú đi mua sắm tài nguyên. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Một đạo cánh cửa không gian bỗng nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Một cái ăn mặc màu đen pháp sư bào lớn tuổi pháp sư cầm pháp trượng từ cánh cửa không gian đi ra. Hắn vừa đi ra tới liền nhìn về phía Trác, có điểm kích động hỏi, ngươi nói cái kia thiên tài ở đâu? Trác sửng sốt một chút. Vội vàng đem Cố Văn Cảnh đẩy đến hắn trước mặt, ưu viện trưởng, chính là hô, song siêu hạng thiên phú, toàn nguyên tố thân hóa. Ưu viện trưởng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh. Pháp trượng chiều pháp trận trung tâm vừa mới kiểm tra đo lường song thiên phú thiếu niên vung lên. Cái kia thiên phú miễn cưỡng quá quan thiếu niên liền treo không bị ném ra tới. Hắn lại dùng pháp trượng chỉ vào Cố Văn Cảnh vung lên. Cố Văn Cảnh liền nổi lơ lửng phi vào pháp trận trung tâm, ni đang ở thao tác pháp trận vị kia. Học viện đạo sư lập tức hiểu ý khởi động pháp trận. Cấp Cố Văn Cảnh tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, ni liền cùng lần trước thí nghiệm giống nhau. Như cũ là lộng lẫy ngân quang cùng đủ mọi màu sắc các loại quang đoàn đem hắn vây quanh ở trong đó. Ưu viện trưởng thấy như vậy một màn, tức khắc kinh hỉ cười ha ha, hảo. Thật tốt quá, ngươi kêu hô đúng không? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta duy nhất học sinh. Cố Văn Cảnh cũng không có bởi vì chính mình chân chính thực lực so cái này ưu viện trưởng càng cường liền cự tuyệt bái sư. ở Pháp sư tu luyện hệ thống thượng, ưu viện trưởng vị này Tokatong vương quốc mạnh nhất cửu cấp Pháp sư. Đã đủ để làm hắn đạo sư, ở hắn bái sư lúc sau, ưu viện trưởng cho hắn vài kiện hộ thân pháp khí làm lễ gặp mặt. Ưu viện trưởng lo lắng hắn thiên phú quá hảo bị người đoạt đi hoặc là giết hại. Cũng chưa làm hắn trở về cùng người nhà từ biệt, cũng không làm hắn đi theo mặt khác thông qua nhập học thí nghiệm các bạn học cùng đi học viện. Mà là tự mình mang theo hắn từ cánh cửa không gian trực tiếp đi trước học viện. Xuyên qua cánh cửa không gian sau, Cố Văn Cảnh liền phát hiện hắn cùng ưu viện trưởng cùng nhau đi tới rừng rậm bên trong. Chung quanh tất cả đều là che trời đại thụ, liền ánh mặt trời đều chiếu xạ không tiến vào. Đi ở thật dày lá cây thượng, có loại âm trầm trầm cảm giác, ưu viện trưởng dùng pháp trượng điểm điểm trước mặt một cây đại thụ thân cây. Này khỏa đại thụ trên thân cây bỗng nhiên xuất hiện một chương sinh động như thật gương mặt. Gương mặt thượng hai viên tối om đôi mắt chiều bọn họ nhìn qua. Mời nói xuất khẩu lệnh. Cố Văn Cảnh cảm giác chính mình giống như thật sự bị người nhìn chằm chằm giống nhau. Ưu viện trưởng trong miệng phun ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Cố Văn Cảnh yên lặng nhớ kỹ này đó âm tiết. Kia khỏa trường ra người mặt đại thụ ở ưu viện trưởng nói xong khẩu lệnh lúc sau. Chiều bên cạnh hoạt động rễ cây cùng thân cây. Lộ ra một phiến cánh cửa không gian, ưu viện trưởng một bên mang theo Cố Văn Cảnh đi hướng cánh cửa không gian. Một bên cùng hắn giải thích nói, này khỏa thủ vệ cự mộc là luyện kim sinh vật, bởi vì này phiến đi thông học viện cánh cửa không gian là cố định tốt cánh cửa không gian. Học sinh cùng đạo sư nhóm xuất nhập học viện đều là thông qua này nói cánh cửa không gian. Vì tránh cho xuất hiện ngoại địch lẻn vào. Mỗi lần tiến vào đều yêu cầu khẩu lệnh, cho dù là ta cái này viện trưởng cũng không ngoại lệ. Cố Văn Cảnh yên lặng gật gật đầu. Hỏi, lão sư, luyện kim là cái gì? Ưu viện trưởng nói, luyện kim sư cùng luyện dược sư là pháp sư hai cái chi nhánh chức nghiệp. Người gia nhập học viện lúc sau ở thượng cơ sở lý luận giờ dạy học sẽ học được, sau đó hắn liền. Không có nói thêm nữa cái gì? Hiển nhiên này hai cái chức nghiệp không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Cố Văn Cảnh trong lòng âm thầm phỏng đoán, luyện kim sư cùng luyện dược sư có thể hay không là hắn trong trí nhớ Tây Huyễn như vậy chức nghiệp. Bất quá nghĩ đến này thế giới cũng là cái chân thật thế giới. Chỉ sợ cùng miêu tả vẫn là có điều sai biệt, hắn nhưng không nghĩ giống Gary như vậy dễ tin thường thức. Đem chính mình cấp hố. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé ưu viện trưởng mang theo Cố Văn Cảnh thông qua cánh cửa không gian sau. Đi tới chân chính ưu học viện bên trong, ưu học viện thành lập ở rừng rậm chỗ sâu trong một chỗ độc lập trong không gian. Trên bầu trời không có thái dương lại đưa tới ngoại giới dương quang. Cho nên học viện không chung cùng ngoại giới không có gì bất đồng. Cố Văn Cảnh nhìn trong học viện có rất nhiều quay lại vội vàng pháp sư. Chỉ có thể thông qua bọn họ trên người ăn mặc pháp sư bào cùng pháp sư học đồ quần áo mới có thể phán đoán bọn họ có phải hay không học sinh. Xuyên pháp sư bào không nhất định là học sinh, cũng không nhất định là đạo sư, nhưng xuyên pháp sư học đồ quần áo khẳng định là học sinh. Ưu trong học viện còn có vài tòa cao ngất pháp sư tháp. Ưu viện trưởng mang theo Cố Văn Cảnh đi vào tối cao nhất trung tâm kia tòa pháp sư trong tháp. Hắn dùng kiêu ngạo ngữ khi đối Cố Văn Cảnh giới thiệu nói. Này tòa pháp sư tháp là ta hao phí vô số chân quý tài liệu kiến tạo mà thành. Ở ta triệu hoán pháp sư tháp lúc sau, cho dù là truyền kỳ pháp sư công kích ta đều có thể chặn lại, pháp sư cấp bậc từ một bậc đến cửu. Cấp, cửu cấp phía trên chính là truyền kỳ cấp, truyền kỳ phía trên là bán thần, cũng bị xưng là pháp thánh, mà pháp thánh phía trên chính là pháp thần, chẳng qua đến nay toàn bộ đại lục còn không có xuất hiện quá pháp thánh. Mạnh nhất pháp sư cũng chính là truyền kỳ pháp sư, toàn bộ đại lục truyền kỳ pháp sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tokatong vương quốc ở 18 vương quốc chung không tính cường đại nhất vương quốc. chỉ có Ưu viện trưởng cái này cửu cấp pháp sư tọa chấn. Bất quá cũng đừng không đem cửu cấp pháp sư đương cường giả. Ưu viện trưởng luận thực lực có thể ở toàn bộ đại lục pháp sư bên trong xếp hạng top 10. Pháp sư tháp liền cùng pháp sư trong tay pháp trượng trên người pháp sư bào giống nhau. Là pháp sư chuẩn bị trang bị, chẳng qua pháp sư tháp kiến tạo không thể nghi ngờ là cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Chỉ có giàu có pháp sư mới kiến tạo đến khởi. Pháp sư tháp có thể vì pháp sư cung cấp cao chất lượng nguồn năng lượng nơi phát ra. Còn có thể tại chiến đấu khi bị pháp sư triệu hoán đến bên người phụ trợ chiến đấu. Tóm lại chỗ tốt nhiều hơn, Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt này tòa cửu cấp pháp sư tháp. Hắn có thể cảm giác được này cả tòa pháp sư tháp nơi trốn đều là nguy hiểm. Nếu có địch nhân tiến vào pháp sư tháp bên trong, Ưu viện trưởng cái này chủ nhân có thể dễ dàng thông qua pháp sư trong tháp các loại pháp trận đem. Này trấn áp, bất quá ngày thường bất chiến đấu khi, pháp sư tháp càng có rất nhiều đảm đương pháp sư chỗ ở tác dụng. Ưu viện trưởng mang theo Cố Văn Cảnh thượng pháp sư tháp thứ 99 tầng. Hắn nói, này một tầng là an toàn, chuyên môn dùng để cư trú cùng chiêu đãi khách nhân, địa phương khác ngươi không cần chạy loạn. Tiểu tâm gặp được nguy hiểm, lão sư ta ở pháp sư trong tháp quyển dưỡng rất nhiều nguy hiểm ma thú, Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Tỏ vẻ nhớ kỹ, sau đó lại hỏi, như vậy lão sư, ta nếu là đi học, như thế nào đi xuống đâu? Ưu viện trưởng nói, tại đây một tầng nơi đó có cái truyền tống trận, người có thể dùng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến pháp sư ngoài tháp mặt. Lên lớp xong trở về cũng có thể từ bên ngoài truyền tống trận truyền tống đến này một tầng Ưu. Viện trưởng công đạo xong này đó sau liền rời đi, cũng chưa nói dạy hắn cái gì. Bất quá Cố Văn Cảnh phòng trường, đây là bởi vì hắn còn cái gì pháp sư hệ thống tu luyện thường thức cũng đều không hiểu. Ưu viện trưởng cũng lười đến tự mình dạy hắn này đó thường thức. Tính toán chờ hắn đi trong học viện cùng mặt khác học sinh cùng nhau học được không sai biệt lắm. Lại tự mình dạy hắn. Hết chương.